Anna Karenina, quyển 5, góc truyện audio.com. Họ vừa ở Moscow về và sung sướng vì chỉ có hai người với nhau. Chàng ngồi viết ở bàn giấy. Kitty mặc chiếc áo dài màu hoa cà sẫm mà chồng rất thích. Vì đã được mặc trong những ngày đầu sau khi cưới, nàng ngồi với tấm thêu kiểu Anh một trên đi văng. Vẫn chiếc đi văng cũ kỹ bằng da trước đây thường kê ở buồng giấy ông nội và cha Levin. Chàng suy nghĩ và viết, sung sướng cảm thấy có nàng ngay bên cạnh. Chàng không phải rời bỏ cả trại ấp lẫn cuốn sách trong đó chàng sẽ trình bày những nguyên lý cơ bản của nền tân kinh tế nông thôn. Nhưng cũng như xưa kia đã từng thấy công việc đó thật vô nghĩa so với bóng tối bao phủ đời mình. Giờ đây chàng lại thấy chúng có vẻ nhỏ mọn và phù phiếm so với ánh sáng rực rỡ đang tràn ngập cuộc sống của chàng. Chàng vẫn tiếp tục công việc nhưng giờ đây lại cảm thấy trọng tâm chú ý đã di chuyển và do đó. Chàng nhìn lại hoạt động của mình một cách khác, sáng suốt hơn, xưa kia, hoạt động đó là cách giải thoát duy nhất đối với chàng. Bây giờ chàng cần đến nó để cho cuộc sống khỏi rực rỡ một cách quá đơn điệu. Cầm tập bản thảo và xem lại những điều đã viết, chàng vui thích thấy công việc đáng tiếp tục làm nốt. Đây là một công trình nghiên cứu mới mẻ và có ích. Chàng thấy một số lớn ý kiến cũ là thừa và quá trớn. Nhưng trái lại nhiều thiếu sót đã được bổ sung khi chàng xem xét lại toàn bộ vấn đề. Giờ đây chàng viết một chương mới về nguyên nhân tình trạng bấp bênh của nền nông nghiệp ở Nga. Chàng chứng minh sự bần cùng của nước Nga không những do phân phối bất công tài sản và chỉ đạo sai lầm, mà còn do cả việc du nhập nền văn minh nước ngoài vào một cách trái khoáy. Đặc biệt là hệ thống đường giao thông, đường xe lửa, dẫn tới tập trung đông dân ở thành phố, phát triển đời sống xa hoa và do đó, dẫn tới phát triển công nghiệp, tín dụng và người bạn đồng hành của nó là đầu cơ, làm tổn hại đến nông nghiệp. Theo chàng, trong điều kiện tài nguyên của nước nhà phát triển bình thường, tất cả những sự việc ấy chỉ có thể xảy ra khi công sức bỏ vào việc canh tác đã kha khá, khi tình hình nông nghiệp đã được chấn chỉnh đúng mức bằng những biện pháp triệt để và những điều kiện rành mạch. Tài nguyên đất nước phải tăng tiến đều đặn và nhất là sao cho các ngành khác không đi trước nông nghiệp. Phù hợp với tình hình đã biết, nông nghiệp phải thích ứng với điều đó. Và đường giao thông, trong điều kiện sử dụng bất hợp lý đường xe lửa, vốn được xây dựng không phải theo nhu cầu kinh tế mà theo sự cần thiết chính trị. Do đó đâm quá sớm, đáng lý đem lại sự hỗ trợ mà nông nghiệp chờ đợi, thì lại đi trước nó và khiến cho sự phát triển của công nghiệp và tín dụng ngăn chặn nó. Vì vậy, giống như sự phát triển phiến diện và quá sớm của một cơ quan trong một động vật, làm hại đến sự phát triển toàn diện của sinh vật đó. Sự phát triển tài nguyên ở Nga cũng bị gây tổn thất bởi tín dụng, đường giao thông, việc đẩy mạnh hoạt động công nghiệp, những điều rõ ràng là cần thiết và hợp thời ở châu Âu. Nhưng lại gây hại, nguy hiểm cho vấn đề chủ yếu trước mắt là cơ cấu nông nghiệp hai. Trong khi chàng viết, Kitty nghĩ tới thái độ chú ý khác thường của chồng đối với cậu ấm Chucky đã tán tỉnh nàng khá lộ liễu trước hôm họ ra về. Chàng ghen, nàng thầm nghĩ, lạy Chúa, chàng thật đáng yêu mà cũng thật ngốc nghếch. Chàng ghen, nếu chàng biết mọi người khác đối với mình chẳng qua cũng chỉ như anh bếp Piotr thôi. Nàng thầm nghĩ và nhìn cái gáy và cổ đỏ ửng của chồng với một ý thức sở hữu vốn xa lạ với bản chất nàng. Ngắt quãng công việc của chàng kể cũng tội, song chàng còn khối thời giờ, nhưng mình cần nhìn mặt chàng, không biết chàng có cảm thấy mình đang nhìn không, mình muốn chàng phải quay lại cơ mình muốn thế, nào, và nàng mở to mắt, hy vọng bằng cách đó, làm cái nhìn tăng thêm hiệu lực, phải, những cái đó hút kiệt hết nhựa và gây nên phồn vinh giả tạo. Chàng lẩm bẩm và ngừng bút, cảm thấy nàng đang nhìn mình. Chàng mỉm cười quay lại. Có gì thế em? Chàng mỉm cười hỏi và đứng dậy. Chàng đã quay lại thật. Nàng thầm nghĩ, không có gì cả, em chỉ muốn anh quay lại thôi. Nàng nhìn chàng nói và thử đoán xem chàng có bực mình vì bị quấy rầy không? Cả hai chúng ta sống thế này thật sung sướng. Hay ít ra cũng có một người sung sướng là anh. Chàng nói, bước lại gần nàng, mặt rạng rỡ hạnh phúc. cả em nữa, em không còn muốn đi đâu cả, nhất là đi Moscow, em đang nghĩ gì thế? Em ấy à, em nghĩ là không. Không, anh viết đi, đừng để đãng trí đi mất. Nàng rầu môi nói, em còn phải cắt tất cả các lỗ nhỏ này. Anh thấy không, nàng cầm kéo và cắt phải. Không, nói cho anh biết em đang nghĩ gì. Chàng nói và ngồi xuống cạnh nàng, theo dõi chiếc kéo con cắt lượn tròn. À phải, em nghĩ đến Moscow, đến cái gáy anh, sao anh sung sướng đến thế này nhỉ? Điều đó trái với tự nhiên, thật tốt đẹp quá mức bình thường. Chàng nói và hôn tay nàng, em thì trái lại, càng tốt đẹp bao nhiêu, em càng thấy đó là tất nhiên. Em có một món tóc con tuột ra, chàng nói và thận trọng xoay đầu nàng lại. Đây này, thôi mặc nó, ta còn đang bận việc quan trọng. Nhưng việc quan trọng đã bị bỏ dở và họ đột nhiên rời nhau như hai kẻ gian khi Kuzma vào mời ra dùng trà. Họ ở tỉnh về chưa? Levin hỏi, vừa mới về đấy ạ, họ đang soạn thư. Nhanh lên anh, nàng bảo chồng và ra khỏi buồng giấy. Nếu không, em đọc thư trước một mình không chờ anh đâu. Sau đó ta sẽ chơi đàn tay đôi. Còn lại một mình, Levin xếp vở vào chiếc cặp giấy thấm mới do vợ mua cho. Rồi rửa tay ở cái bồn rửa đầy đủ phụ tùng sang trọng cũng mới có từ khi Kitty về đây. Chàng mỉm cười với những ý nghĩ của mình và lắc đầu ra vẻ không tán thành. Một cảm giác gần như hối hận dày vò chàng. Trong cuộc sống của chàng hiện nay, có một cái gì mềm yếu. Những khoái lạc của Capo Ba chàng thầm nghĩ. Làm chàng xấu hổ, sống thế này không tốt. Thế là ngót 3 tháng nay mình gần như không làm gì cả. Hôm nay, có thể gọi là lần đầu tiên mình lại bắt tay vào việc. Thế mà vừa khởi đầu đã lại bỏ giờ, thậm chí gần như bỏ bế cả công việc thường xuyên. Mình không trông nom gì đến trại ấp cả, khi thì tiếc phải xa nàng, khi lại thấy nàng buồn không nỡ đi. Thế mà mình lại nghĩ cuộc đời trước khi kết hôn là không đáng kể. Nó chỉ thực sự bắt đầu từ sau này. Thế mà sắp 3 tháng rồi, và chưa bao giờ mình sống nhàn rỗi như thế này. Không, không thể được, phải bắt đầu thôi. Đã đành, đó không phải là lỗi tại nàng. Không thể trách cứ nàng điều gì. Đáng lẽ mình phải cứng rắn hơn. Phải tìm cách bảo vệ tính độc lập của mình tốt hơn. Tất nhiên, đó không phải lỗi tại nàng. Chàng thầm nhủ, nhưng một người bất mãn mà lại không trách móc kẻ khác và nhất là không trách móc người thân về điều mình bất mãn thì thật khó. Cho nên, Levin lờ mờ nghĩ đó không phải lỗi tại nàng. Nàng không thể có lỗi gì, mà tại việc giáo dục nàng quá hời hợt và phù phiếm. Cái gã Chucky xấu xa đó, mình hiểu nàng muốn chặn đứng hắn lại nhưng không biết làm thế nào. Phải, ngoài nhà cửa, quần áo và tấm thêu kiểu anh bốn ra, nàng không quan tâm đến việc gì nghiêm túc, cả công việc của mình, cả trại ấp, nông dân, cả âm nhạc, mặc dầu nàng chơi nhạc rất nhiều. Cả đọc sách, cũng đều không làm nàng bận tâm. Nàng không làm gì cả và hoàn toàn mãn nguyện. Nhận xét như vậy, Levin quả không hiểu rằng Kitty đang chuẩn bị cho một giai đoạn hoạt động sắp tới. Trong đó nàng phải vừa làm vợ, làm chủ nhà, vừa làm mẹ, làm người nuôi dạy con. Chàng không hiểu rằng nàng đã linh cảm trước việc đó và trong khi chuẩn bị cho nhiệm vụ ghê gớm đó. Nàng tự cho phép mình hưởng vài phút vô tư lự và hạnh phúc. Đồng thời vui vẻ xây dựng tổ ấm tương lai. Một Broderie Online, tiếng Pháp trong nguyên bản. Hai cả đoạn này, bản pháp văn của Sylvie Luneau. Và do đó bản dịch của chúng tôi in lần thứ nhất. Bỏ sót, lần này chúng tôi đối chiếu nguyên bản bổ sung thêm. Ba Capo, một thành phố của Ý, ngạn ngữ. Nằm ngủ trong những khoái lạc của Capo có nghĩa là chơi bời làm mất thời giờ quý báu. 4. Broderie Online, tiếng Pháp trong nguyên bản. Cách chương.